Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, thật bạn tâm giao. À, Lý Bắc Tinh mới vừa sững sờ, bỗng nhiên cũng cảm giác một cổ âm lãnh, cuồng bạo, lực lượng cường đại vọt vào bên trong cơ thể. Không riêng gì trong cơ thể, hắn da thịt mặt ngoài đều tại hiện ra màu đen đường vân. Màu đen kia giống như là ở sinh trưởng một dạng trong vòng mấy cái hít thở. Liền chiếm cứ nửa cánh tay. Đây là, chấm ngoặc kép, theo đường vân thành hình. Lý Bắc Tinh phát hiện, này rõ ràng là một đạo quỷ dị mãng giao chi hình. Hơn nữa hắn còn giống như ở Lâm Phi trên cánh tay gặp qua. Đây là đầu kia quỷ đế. Lý Bắc Tinh trong lòng mới vừa nghĩ tới cái này. Một đạo kiếm quang từ trên trời hạ xuống. Đây là tam đại phái rốt cuộc có người không nhịn được. Trực tiếp ra tay với Lý Bắc Tinh. Nhưng mà, đạo kiếm quang này vừa tới Lý Bắc Tinh bên người trong vòng ba trượng. Một đạo dâng trào quỷ khí chợt bộc phát ra. Lý Bắc Tinh sau lưng một đạo khổng lồ mãng giao hư ảnh chợt lóe rồi biến mất. Vẻ này uy áp nhưng là lưu giữ lại. Trong lúc nhất thời, Lý Bắc Tinh giống như ma đầu dáng thế. Người này quả nhiên không đơn giản. Cùng lúc đó, Sơn Hà Kính Tiền Tam cái trưởng môn, vẻ mặt đều đã có chút ngưng trọng. Bọn họ loại này gặp qua gió to sóng lớn nhân vật. Chỉ thờ phượng mắt thấy mới là thật. Trực tiếp coi thường trong đám người truyền lại những lời đồn đãi kia. Nhưng nhìn thấy Lý Bắc Tinh mới vừa rồi bùng nổ quỷ khí. Mới bắt đầu có chút tin tưởng. Dù sao, mới vừa rồi Lý Bắc Tinh làm việc quá mức khen. Hắn chính là trong khoảnh khắc đó. Bạo phát ra có thể so với pháp tướng uy thế. Mặc dù chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Lại bị bọn họ bén nhạy bắt được. Chỉ là một điểm này. Liền đủ nói rõ thanh niên này không đơn giản. Có muốn hay không tra một chút Linh Việt phái. Người trung niên cau mày nói. Trước không nên gấp. Này Lý Bắc Tinh không giống như là có thể Linh Việt phái có thể bồi dưỡng được. Trước nhìn tiếp, Long Quỷ vực chủ chậm rãi mở miệng nói. Đệ tử bị giết chuyện, giống như là bị hắn sau ót một dạng bây giờ toàn bộ chú ý lực đều tại Lý Bắc Tinh trên người. Lão nhân là trong ba người bình tĩnh nhất một cái. Hai người phản ứng bị hắn thu hết vào mắt, nhưng trong lòng thì cười một tiếng. Này Long Quỷ vực chủ bệnh cũ lại phạm. Lý Bắc Tinh nhìn một chút hai tay mình, có chút không dám tin tưởng, mới vừa rồi kia lại là mình bộc phát ra lực lượng, nhưng là lại cảm giác được trên người dồi dào cảm giác mạnh mẽ, tốt như chính mình không gì không thể. Lúc này, mặt vuông thanh niên sắc mặt có chút âm trầm, này Lý Bắc Tinh quả nhiên danh bất hư truyền, nếu như chỉ có ba người bọn hắn ở nơi này, thật có khả năng sẽ bại. Thật may hắn sớm có chuẩn bị, trước thời hạn kêu nhiều như vậy người giúp, coi như Lý Bắc Tinh lại mạnh hơn một chút, cũng chỉ có thể vãi nhận thua. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Phù Minh, cũng là nhìn trong lòng nóng nảy, phải biết, có thể đi tới đây, đều là mỗi người trong môn phái đệ tử tinh anh, ít nhất cũng là mệnh hồn tu vi, mà Lý Bắc Tinh đối mặt, càng là đứng đầu đại phái đệ tử. Trong đó chín thành đều là tu sĩ kim đan. Mặc dù không biết Lý sư đệ từ nơi nào lấy được một cổ kỳ dị lực lượng, có thể bộc phát ra vượt qua tu vi kim đan, nhưng sợ rằng còn chưa tới có thể một mình đấu trăm vị kim đan mức độ. Đại sư huynh, chúng ta có muốn hay không giúp một tay Lý sư huynh à? Ai liền như vậy, hay lại là giữ lại cái mạng, chờ một hồi cho ngươi Lý sư huynh nhặt xác đi. Thu nhặt xác, không đến nổi chứ, nghe được sư đệ kinh ngạc, Phù Minh chẳng qua là lắc đầu cười khổ, Lý sư đệ để người ta đệ tử giết thì coi như xong đi. Dù sao tu đạo chi đường, ám toán người khác không được phản bị người giết, cũng không có gì hay than phiền, nhưng Lý sư đệ liên tiếp muốn chết, nhưng chính là hắn không đúng, dưới tình huống này, coi như hắn nguyện ý mạo hiểm hỗ trợ, chỉ sợ cũng không hề có tác dụng. Hắn có thể làm, chính là ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, cho Lý sư đệ lưu cái mạng. Nếu như không muốn cho Lý sư đệ nhặt xác, vậy cũng chỉ có vận dụng vật kia rồi. Phù Minh sờ một cái trong ngực thiếp thân để đồ vật. mới tính hơi chút an tâm. Coi như chuyến này không có chút nào thu hoạch, cũng phải đem Lý sư đệ giữ được. Nhưng là Lý Bắc Tinh cũng không biết ý tưởng của Phù Minh. Mắt thấy gần trăm vị kim đan đè xuống, Lý Bắc Tinh mồ hôi lạnh đều phải xuống. Mặc dù mới vừa rồi bùng nổ kia một chút là rất thoải mái, nhưng lực lượng kia rất không ổn định. Bùng nổ kia một chút sau lại biến mất ở trong người. Tùy ý hắn thế nào kêu cũng không ra. Bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn. Nhưng là ánh mắt đảo qua một lần, bốn phương tám hướng đều là nhân. Hắn đây mà nó thế nào trốn? Muốn chạy trốn đúng không? Mặt vuông thanh niên giống như là nhìn thấu ý tưởng của Lý Bắc Tinh, cười lạnh một tiếng. Sắc mặt của Lý Bắc Tinh có chút trắng bệch, không biết lúc này cầu xin tha thứ có còn hay không dùng. Bất kể, thử một chút đi. Nhưng là vừa mới chuẩn bị mở miệng, lần nữa nghe được giọng nói của tự mình truyền tới. Kia nói nhảm nhiều như vậy, mau tới trước lãnh cái chết. Lý Bắc Tinh vội vàng che miệng, trong lòng cơ hồ cũng muốn khóc. Lâm Phi người này cũng quá độc ác, không đùa chơi chết chính mình không bỏ qua a. Vây xem trong đám người nhưng là vang lên một mảnh thán phục. Này Lý Bắc Tinh lá gan quá lớn, một người đối mặt trăm vị kim đan, lại còn dám khiêu khích. Chỉ là phần này đảm thức, cũng đã là trẻ tuổi trung nhân vật đứng đầu. Lý Bắc Tinh danh tiếng nhất thời lại lên một tầng. Được, ngươi có dũng khí. Này liên tiếp khiêu khích, đã đem mặt vuông thanh niên hoàn toàn chọc giận. Vừa dứt lời, cũng đã có hơn 10 đạo kiếm quang từ trong đám người chém tới. Kia yếu nhất một đạo kiếm quang đều có kim đan uy lực. Mẹ, liều mạng. Lý Bắc Tinh cắn răng, thúc dục chân nguyên. Giống vậy một đạo kiếm quang chém đi ra ngoài, nhưng để cho Lý Bắc Tinh đột nhiên phát hiện, chính mình vận chuyển chân nguyên thời điểm, kia đạo âm lãnh lực lượng xuất hiện lần nữa. Vốn là ánh kiếm màu trắng tinh, nhanh chóng dính vào một tầng thâm thúy màu đen, không riêng gì màu sắc thay đổi, uy lực giống vậy tăng nhiều. Chém ra sau khi, kia kiếm quang nhanh chóng từ hơn 10 trượng bành trướng đến ngàn trượng rộng. Một kiếm quét tới, liền đem đối diện hơn 10 đạo kiếm quang toàn bộ nát bấy trên không trung. Đi theo, đạo kiếm quang kia liền vọt vào đối phương trong đám người. Cuối cùng tàn phá đến bên ngoài trăm trượng. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy như vậy một màn. Lý Bắc Tinh có chút khó tin. Này là mình chém ra kiếm quang. Không đúng, nói cho đúng, đây là bị quỷ đế lực lượng gia trì kiếm quang. Hắn biết quỷ đế lực lượng khẳng định rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại mạnh tới mức này. Bản đến chính mình chỉ là muốn bảo vệ tánh mạng mà thôi. Bây giờ nhìn lại, chỉ cần nhiều mấy cái nữa mới vừa rồi kiếm quang, chính mình một người diệt xuống đối phương toàn bộ. Lâm Phi thật đúng là bạn tâm giao. Chấm ngoặc kép, phát hiện cái này sau khi, Lý Bắc Tinh trong lòng cũng vui dạo dực. Ngay cả Lâm Phi hố chuyện mình đều quên. Đây chính là quỷ đế lực lượng, bây giờ lại xuất hiện ở trên người mình. Cũng khó trách Lý Bắc Tinh hưng phấn như thế. Ở kim đan cảnh giới mượn dùng pháp tướng lực lượng, chỗ tốt cũng không chỉ trước mắt một chút như vậy. Phải biết, năm đó còn chưa thành danh thiên hỏa thượng nhân, chính là ở dung nham trong dãy núi lấy được cơ duyên, tạm thời cảm nhận được nhất tôn yêu đế tu vi cảnh giới. Sau khi đi ra, lúc ấy vẫn chỉ là mới vừa vào kim đan thiên hỏa thượng nhân. Thuận tiện lấy một năm một cảnh giới tốc độ, nhanh chóng tu đến pháp tướng cảnh giới. Lại tiến bộ này tốc độ, làm cho cả La Phù giới hơi khiếp sợ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.